sống lại tái hôn lần nữa. Chương 141, chương 106, nhà họ Chu, 3, góc truyện audio.com. Chu Cẩn Du nằm trên giường, mệt mỏi vuốt cái trán, xem ra chuyện yêu đương của mình bị bại lộ chính là một sai lầm, trong nhà có quá nhiều người, người này quan tâm hỏi một câu, người kia cũng hỏi một câu, cả ngày hôm nay hết lần này đến lần khác anh phải liên tục trả lời về mấy chuyện của Vương Tĩnh Kỳ. Nếu không phải vì bản thân anh thật sự chịu không nổi, chắc chắn những người đó sẽ còn chưa chịu bỏ qua cho anh, thật là chuyện anh có bạn gái rất thần kỳ sao? Anh cũng là một người đàn ông bình thường kia mà. Trong phòng sách dưới lầu, Chu Hoàng Nghị ngồi sau bàn làm việc nhìn hai đứa con trai đứng trước mặt, sắc mặt nghiêm túc giao phó. Các con ngay lập tức đi điều tra về con bé đó. Ông suy nghĩ một lát nói thêm một câu. Bất kể kết quả như thế nào, trước không cần nói cho mẹ các con biết. Chu Quân Kỳ và Chu Quân Huy nhìn nhau, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ba, nhìn dáng vẻ của Chu Cẩn Du hôm nay, có vẻ nó rất thích con bé đó, ba xem. Chu Quân Huy không biết trong lòng ba mình nghĩ như thế nào, dù sao chuyện liên quan đến con trai bảo bối nhà họ Chu thì phải luôn dựa theo ý kiến của ông cụ mà làm. Chu Hoàng Nghị nhớ tới nụ cười nhàn nhạt vui vẻ của ông cụ hôm nay, lắc đầu nói. Trước đừng để ý tới mấy chuyện đó, nếu thật sự chỉ là một cô gái bình thường, Cẩn Du nó thích thì nhà họ Chu chúng ta cũng không có gì để nói. Trước giờ đàn ông nhà họ Chu không phải là người đơn giản dễ lừa gạt, sinh trưởng trong hoàn cảnh như vậy mà không có đầu óc suy nghĩ, đã sớm bị người ta ăn hết ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn. Huống chi sự nghiệp nhà họ Chu lớn, có nhiều năm nắm giữ quyền cao chức trọng vững vàng trong thành phố, bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh tất cả. Chu Hoàng Nghị tuổi cũng đã cao, tính tình dễ chịu hơn nhiều rồi, bây giờ không có chuyện gì để ông lo lắng nữa hết, chỉ còn có một đứa con trai này. Cho nên chuyện con trai cưới vợ, nếu nó thật sự thích mà cô gái đó cũng ngoan ngoãn, vậy thì không cần điều kiện gì khác nữa. Dạ con biết rồi, Chu Quân Huy dứt khoát nói. Đối với chuyện em trai mình được cưng chiều, anh ta không có thái độ gì hết. Ngay từ khi em trai ra đời đã như vậy rồi, anh ta cũng qua cái thời ghen tị. Gương mặt Chu Bảo Cầm âm trầm cúp điện thoại, nghĩ đến chuyện em dâu nói với mình, chị ta hận không thể ngay lập tức chạy như bay về nhà họ Chu, làm cho thằng em trai mình thức tỉnh. Thằng em trai nhà mình thông minh tháo vắt sống nửa đời người, kết quả hiện tại lại bị một con nhỏ không ra gì quyến rũ, nghĩ tới đó thôi mà lửa giận của chị ta đã dâng trào. Sao vậy, ai gọi điện thoại cho em? Trịnh Tiến Bân từ trên lầu đi xuống thấy vợ mình đang ngồi trên ghế salon, trong tay còn nắm chặt điện thoại di động. Chu Bảo Cầm nhìn chồng mình, sắc mặt khó coi. Chị ta cong khóe miệng cười lạnh. Hừ, ai gọi cho em hả? Anh sợ có ai gọi cho em có phải không? Chị NH Tiến Bân nhìn bộ dạng vợ mình, trong lòng cực kỳ mệt mỏi. Bảo Cầm, chuyện lần trước anh đã giải thích rồi, cũng đã chứng minh chỉ là hiểu lầm thôi, em còn chưa chịu tin anh, chúng ta thật là không dễ nói chuyện với nhau mà. Lúc trước, có người nói với Chu Bảo Cầm chuyện Trịnh Tiến Bân tuyển vào một cô thư ký xinh đẹp, cũng nhiều lần Trịnh Tiến Bân khen ngợi cô ta xuất sắc trước mặt người khác. Tham gia bữa tiệc nào cũng đưa cô ta theo, sau này bên ngoài truyền ra tin đồn Trịnh Tiến Bân và cô thư ký đó có chút mờ ám, mặc dù bây giờ còn chưa có quan hệ gì, nhưng chắc chắn sớm muộn. Góc truyện audio.com, gì cũng xảy ra chuyện. Chu Bảo Cầm và Chu Quân Huy là hai anh em sinh đôi một trai một gái, cũng là con gái nhỏ nhất của nhà họ Chu, cho nên trước kia lúc còn chưa lấy chồng rất được gia đình chiều chuộng, sau khi kết hôn, bất kể phương diện nào nhà họ Trịnh cũng nhẫn nhịn nhiều hơn đối với cô con dâu này, vì vậy cho nên tính tình chị ta có chút ngang bướng. Bình thường thì không sao, nhưng chỉ cần nghe ai đó nói chồng mình có gì mập mờ với người khác thì y như rằng sẽ làm náo loạn cả nhà họ Trịnh lên. Trịnh Tiến Bân nhiều lần dỗ dành chị ta, bên gia đình nhà họ Chu, đặc biệt là chị cả cũng thường xuyên khuyên nhủ chị ta. Rõ ràng là đã nói cho chị ta biết, loại cách làm này sẽ không giải quyết được vấn đề gì, mà còn sẽ đẩy Trịnh Tiến Bân ra xa hơn. Lần nào Chu Bảo Cầm cũng cặn kẽ nghe lời khuyên nhủ của mọi người, sau đó cũng rất hối hận về sự nóng nảy của mình, tuy nhiên khi gặp mấy chuyện như vậy, chị ta cũng không thể nào khống chế được mình. Chuyện cô thư ký lần này coi như Chu Bảo Cầm còn có chút lý trí, sau khi nghe xong không có lập tức đến chỗ làm của Trịnh Tiến Bân quậy phá, mà chỉ len lén đi theo phía sau để theo dõi Trịnh Tiến Bân, không tới một tháng đã bị Trịnh Tiến Bân phát hiện, đồng thời Chu Bảo Cầm cũng biết được Trịnh Tiến Bân và cô thư ký đó không có quan hệ gì hết, chủ yếu là cô thư ký cố ý còn Trịnh Tiến Bân vô tình. Trịnh Tiến Bân liền về nhà nói rõ chuyện này với Chu Bảo Cầm, sau khi hai người nói ra tất cả mọi chuyện cũng coi như là hòa hảo, hơn nữa Trịnh Tiến Bân còn liên tục bảo đảm, nhiều năm làm vợ chồng như vậy, anh ta thật sự chưa bao giờ có suy nghĩ gì với những người phụ nữ khác, hy vọng chị ta có thể tín nhiệm mình. Lúc này nhà họ Trịnh mới coi như là được yên ổn.